Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 14, tuyệt thế yêu nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, tuyệt thế yêu nhiêu. Trương thiếu gia, ngươi cũng chỉ mua một thanh này đoạn kiếm sao? Tần Nhã hướng Trương Nhược Trần đi tới, đẫy đà thân thể mềm mại hầu như cùng hắn thiếp thân đứng chung một chỗ, trên thân tản mát ra mê người hương thơm. Trương Nhược Trần ngày trước thế trong suy nghĩ từ từ hồi thần lại, vừa mới ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Nhã trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt, tuy rằng cách quần áo, vẫn như cũ lộ vẻ không gì sánh được hương diễm. Trương Nhược Trần đôi mắt chút ngưng, hơi hơi hít thở không thông, tim đập loạn, lập tức bấm bấm ngón tay nhọn cưỡng ép rời đi ánh mắt, nhìn chăm chú về phía treo trên vách tường kiếm. Lấy lại bình tĩnh, Trương Nhược Trần chỉ về một thanh xanh ngọc sắc chiến kiếm, nói. Bà chủ, một thanh này kiếm là mấy cấp chân võ bảo khí. Tần Nhã trong con ngươi lần nữa lộ ra vài phần thất vọng, nói. Đó là một thanh tứ giai chân võ bảo khí tên là Thiểm Hồn Kiếm. Trong thân kiếm có khắc 14 đạo minh văn, theo thứ tự là 4 đạo. Lực hệ minh văn, 4 đạo. Băng hệ minh văn, 4 đạo. Điện hệ minh văn, còn có 2 đạo. Quang hệ minh văn, có thể nói, nó tổng cộng có 3 loại đặc thù thuộc tính, theo thứ tự là băng hệ, điện hệ, quang hệ. Nói như vậy, nhất giai chân võ bảo khí bên trong, chỉ có một đạo minh văn. Chỉ có minh văn số lượng đạt đến 10 đạo trở lên, tài năng coi như là tứ giai chân võ bảo khí. Chân võ bảo khí trong minh văn, mỗi tăng một đạo, uy lực sẽ có bất đồng trình độ tăng. Hơn nữa, căn cứ minh văn thuộc tính bất đồng, chân võ bảo khí cũng sẽ bày biện ra bất đồng thuộc tính thích hợp bất đồng võ giả. Ví như, mở ra xích diễm thần võ ấn ký võ giả, chân khí trong cơ thể tự mang một cỗ liệt diễm chi khí, sử dụng hỏa hệ chân võ bảo khí, là có thể phát huy ra chân võ bảo khí càng cường lực lượng. Bao nhiêu tiền? Trương Nhược Trần hỏi, 3 vạn viên tiền bạc. Tần Nhã nói, được, mua. Trương Nhược Trần một tay dẫn theo. Thiểm Hồn Kiếm, một tay dẫn theo. Trầm Uyên Cổ Kiếm tựa như trốn hướng về kho binh khí bên ngoài nhanh bước đi đến. Cùng vị này phong tình vạn trùng bà chủ đơn độc đợi cùng một chỗ thực sự quá nguy hiểm, Trương Nhược Trần cũng có chút khiêng không được. Dù sao hắn đã tìm về Trầm Uyên Cổ Kiếm, tùy tiện mua một thanh cái khác chân võ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, hoàn toàn đầy đủ hắn hiện giai đoạn sử dụng. Thoát được ngược lại rất nhanh, ha ha, tỉ tỉ lòng bàn tay, lại há là ngươi có thể chạy thoát được. Sau này, có được đùa, Tần Nhã lộ ra một tia mị xinh đẹp vui vẻ, đối với Trương Nhược Trần hứng thú càng đậm. Tại Trương Nhược Trần cùng Tần Nhã tiến nhập kho binh khí thời gian, Thanh Huyền Các một vị lớn tuổi chính là trưởng quỹ, dẫn theo một nam một nữ, cũng tới đến kho binh khí bên ngoài. Một nam một nữ kia thân phận tựa hồ cực kỳ cao quý, ngay cả một vị kia lớn tuổi chính là trưởng quỹ ở trước mặt của bọn họ cũng hơi hơi khom người, mang theo nịnh nọt nụ cười. Kia một người tuổi còn trẻ nam tử chính là Trương Nhược Trần Bát Ca, cũng chính là Vân Võ Quận Quốc Bát Vương Tử Trương Tề. Cùng Trương Tề đồng hành nữ tử chính là Vân Võ Quận Quốc bốn đại trẻ tuổi mỹ nhân một trong, Xích Vân Tông Tông chủ ái nữ, Đan Hương Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Hương Lăng khí chất xuất chúng, như bách hợp thanh tỉnh nhã lệ, nhìn qua 16, 7 tuổi ánh mắt sáng rực, dáng người nhu mì xinh đẹp, đi tới bất kỳ địa phương nào đều nhất định sẽ trở thành làm người khác chú ý nhất kia một cái. Bát Vương Tử cười nói, mẹ đã phân phó, sư muội lần đầu tiên tới Vương Thành, muốn ta nhất định muốn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Thanh Huyền Các chính là võ thị trong lớn nhất cửa hàng một trong, sư muội coi trọng bất kỳ binh khí cứ việc nói cho ta. Bát Vương Tử mẹ Tiêu Phi từng trải qua chính là Xích Vân Tông đệ tử, chính là Xích Vân Tông tông chủ sư muội. Nguyên do, Bát Vương Tử mới có thể kêu Đan Hương Lăng là sư muội. Đan Hương Lăng hơi cười cười, nói. Đa tạ Bát Vương Tử điện hạ, kỳ thực Hương Lăng lúc này đây tới đến Vương Thành, chủ yếu là muốn gặp một lần Vương Thành những thiên tài đó tuấn kiệt, đặc biệt là Vân Võ Quận Quốc đệ nhất thiên kiêu Thất Vương Tử điện hạ. Hương Lăng từng nhiều lần nghe qua đại danh của hắn, thập phần ngưỡng mộ, Xích Vân Tông rất nhiều nữ đệ tử đều thập phần sùng bái hắn, đáng tiếc liền thấy hắn một cơ hội duy nhất đều rất khó. Bát Vương Tử nói, nếu là thất ca tại Vương Thành, bản vương ngược lại có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Đáng tiếc sư muội không phải lúc thất ca cũng không tại Vương Thành. Đan Hương Lăng trong con ngươi sinh ra vài phần thất vọng, nói. Ta nhớ kỹ vương tộc cuối năm khảo hạch chính là gần với tế tự đại điển thịnh hội. Lẽ nào Thất Vương Tử điện hạ cũng sẽ không trở về? Bát Vương Tử cười nói, thất ca tại 10 tuổi thời gian chính là cuối năm khảo hạch tên thứ nhất. Ngươi cảm thấy cuối năm khảo hạch với hắn mà nói còn có cái gì tham dự giá trị? Bất quá cuối năm khảo hạch thật là một hồi thịnh hội, chỉ có vương tộc cùng mỗi cái vương hoàng thân quốc thích tộc tuổi tác thấp hơn 20 tuổi đệ tử trẻ tuổi mới tham ngộ thêm, thất ca nói không chừng cũng sẽ trở về. Nếu là sư muội muốn xem lễ trận này thịnh hội, bản vương khẳng định vì ngươi cho tới một cái nhập tràng danh ngạch. Vậy thì lần nữa đa tạ Bát Vương Tử điện hạ. Đan Hương Lăng cười nói. Tại Bát Vương Tử cùng Đan Hương Lăng trò chuyện thời gian, một vị kia lớn tuổi chính là trưởng quỹ đi tới Hàm Tử trước mặt nói. Hàm Tử, người nào đi rồi, kho binh khí thế nào? Kho binh khí đại môn đều đóng lại. Hàm Tử thần tình có một số cổ quái, thấp giọng nói. Là bà chủ cùng một vị công tử trẻ tuổi. Nghe nói như thế, một vị kia lớn tuổi chính là trưởng quỹ cũng hơi kinh hãi, cũng hít một hơi khí lạnh, lầu bầu nói. Bà chủ dĩ nhiên, có thể nghìn vạn chớ gây ra án mạng a. Bát Vương Tử cùng Đan Hương Lăng tự nhiên cũng nghe nói lớn tuổi trưởng quỹ cùng Hàm Tử đối thoại. Đan Hương Lăng có một số kinh ngạc hỏi, lẽ nào Thanh Huyền Các còn có thể làm ra giết người đoạt của sự tình? Bát Vương Tử lắc đầu, nói. Đây cũng không phải, chẳng qua là về vị bà chủ này có rất nhiều nghe đồn, nghe nói, một vị kia bà chủ dáng dấp thập phần xinh đẹp, chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy nàng liền nhất định sẽ quỳ dưới gấu váy của nàng. Cũng có nghe đồn, một vị kia bà chủ thủ đoạn độc ác rắn rết dụng tâm, rất nhiều nam nhân đều từng chết tại trong tay của nàng. Còn có nghe đồn, một vị kia bà chủ kỳ thực thập phần thả phóng túng, nuôi không ít nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nàng còn ưa thích ngược đãi nam nhân, rất nhiều nam tử đều bị nàng chặt đứt tay, móc xuống tròng mắt. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nghe đồn, bản vương cũng chưa từng thấy qua một vị kia bà chủ, cũng không lý giải nàng rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân. Đi qua Bát Vương Tử vừa nói như vậy, Đan Hương Lăng đối với một vị kia bà chủ cũng không có bao nhiêu hào cảm. Ban ngày, mang theo một người nam nhân, đơn độc tiến nhập kho binh khí, nhưng lại đóng chặt đại môn, không muốn đoán đều biết là chuyện gì xảy ra. Một vị kia bà chủ khẳng định không phải cái gì tốt nữ nhân. Kia một cái bị bà chủ mang vào kho binh khí nam nhân cũng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Xôn xao, kho binh khí đại môn bị đẩy ra, Trương Nhược Trần ôm hai thanh chiến kiếm theo trong cửa lớn bước nhanh đi ra, thấy đứng ở đằng xa Bát Vương Tử, trên mặt lập tức hiện ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Bát Vương Tử nhìn thấy Trương Nhược Trần theo kho binh khí trong cửa lớn đi tới cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, chợt ánh mắt của hắn liền trở nên thập phần rét lạnh âm trầm. Cửu đệ, ngươi thế nào cũng ở đây Thanh Huyền Các. Nơi này không phải ngươi nên địa phương. Nghe được Bát Vương Tử đối với Trương Nhược Trần xưng hô, Hàm Tử cùng kia một vị lớn tuổi chính là trưởng quỹ đều hơi hơi cả kinh, vị này Trương thiếu gia quả nhiên lai lịch không nhỏ, lại là Vân Võ Quận Vương Chi Tử. Đồng thời, bọn họ cũng dài dài thở dài một hơi, may là bà chủ không có xuống tay với hắn. Nếu là Cửu Vương Tử điện hạ tại Thanh Huyền Các xảy ra chuyện, có lẽ Thanh Huyền Các ngày mai sẽ phải đóng cửa đại cát. Đan Hương Lăng đối với một vị kia Cửu Vương Tử cũng có một chút nghe thấy, nghe nói là 9 vị vương tử bên trong duy nhất một không thể mở ra thần võ ấn ký phế vật. Nàng cũng không có tận lực đi nghe qua Trương Nhược Trần, nguyên do cũng không biết Trương Nhược Trần tại nửa tháng trước đã mở ra thần võ ấn ký. Như vậy một cái phế vật vương tử, làm sao sẽ theo kho binh khí trong đi tới? Lẽ nào, liên tưởng đến lúc trước Bát Vương Tử, Đan Hương Lăng ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trong mắt liền nhiều hơn mấy phần vẻ khinh thường. Trương Nhược Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, lộ vẻ có chút không vui, nói. Đã ngươi có khả năng tới Thanh Huyền Các, vì cái gì ta thì không thể tới. Bát Vương Tử cười lạnh một tiếng, nói. Bản vương tới đến Thanh Huyền Các là mua binh khí, ngươi tới làm gì? Ngươi mua được chân võ bảo khí cấp bậc kiếm, trong tay ngươi hai thanh kiếm là từ đâu tới? Trương Nhược Trần cảm giác được không giải thích được, không khách khí nói. Ngươi quản quá rộng đi, ta kiếm coi như là nhặt được tựa hồ cũng không mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Bát Vương Tử trầm tiếng vừa quát nói. Tu luyện của ngươi thiên tư kém, liền đàng hoàng ở trong vương cung đợi, đừng ra tới làm một chút mất mặt sự tình, bằng không bản vương liền thay phụ vương cắt đứt hai chân của ngươi. Trương Nhược Trần càng ngày càng nghe không hiểu Bát Vương Tử trầm giọng nói. Ngươi có bản lãnh kia sao? Nghe nói như thế, Bát Vương Tử nao nao chợt phá lên cười. Song trường của hắn hợp lại cùng nhau, hoạt động 10 cái ngón tay, cười nói. Cửu đệ, hôm nay, bản vương để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là bản sự. Trương Nhược Trần nổi bật mà đứng, ánh mắt bình tĩnh, 5 ngón tay niết cùng một chỗ, chân khí trong cơ thể tại 6 cái trong kinh mạch vận hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chiến, vậy thì đánh đi. Ha ha, Bát Vương Tử điện hạ, đây là muốn làm gì? Nơi này chính là Thanh Huyền Các, không phải vương cung. Cửu Vương Tử điện hạ là Thanh Huyền Các quý khách, có ai nếu là dám tại Thanh Huyền Các ra tay với hắn, tiếp thế nhưng quản nga. Tần Nhã theo kho binh khí trong đi tới, trên gương mặt treo một tia quyến rũ nụ cười. Bát Vương Tử nhìn thấy Tần Nhã về sau, cũng lộ ra kinh diễm thần sắc, trong lòng hơi hơi rung động. Nếu không phải Đan Hương Lăng đứng tại bên cạnh hắn, để cho hắn thần kinh một mực kéo căng, không dám làm suất một chút cách sự tình, nếu không, nhìn thấy Tần Nhã như vậy yêu nữ, hắn tuyệt đối vô pháp giống như bây giờ chấn định. Bát Vương Tử Ly khai ánh mắt, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trương Nhược Trần một mắt, nói. Hừ, vương tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Tại Bát Vương Tử xem ra Trương Nhược Trần căn bản mua không nổi chân võ bảo khí cấp bậc chiến kiếm. Hắn có thể kia hai thanh kiếm, nhất định là làm Thanh Huyền các bà chủ tiểu bạch kiểm. Dùng thân thể của chính mình phụng dưỡng Thanh Huyền các bà chủ, đổi lấy tu luyện võ đạo tài nguyên. Kỳ thực đứng ở một bên Đan Hương Lăng ý nghĩ cùng Bát Vương Tử cũng gần như. Ai, đồng dạng đều là vân võ quận vương nhi tử, vì cái gì thất vương tử là có thể trở thành vô thượng thiên kiêu, này vị cửu vương tử lại cam tâm luân thành một cái thả phóng túng nữ nhân đồ chơi. Một là trong mây chi long, một cái nhưng là vũng bùn chi run. Đan Hương Lăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một cái. Trương Nhược Trần căn bản không biết Bát Vương Tử đang nói cái gì, tự mình đi được chính ngồi được chính, không thèm phí lời với hắn, ôm hai thanh chiến kiếm, hướng về Thanh Huyền các ngoại viện đi đến. Tần Nhã đã thành tinh tựa hồ nhìn thấu một chút đầu mối, minh bạch Bát Vương Tử cùng Đan Hương Lăng trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng gần nhất hơi hơi nhất câu, mắt lộ ra một tia sáng tỏ thần sắc kêu. Cửu Vương Tử điện hạ, sau này thường tới, thiếp khẳng định thật tốt chiêu đãi ngươi. Nếu là muốn cái khác tài nguyên tu luyện cứ tới tìm thiếp Nga. Ha ha, cách chương.